Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 564, diệt sát xà vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lượng mấy người quả thực đã đối với Hàn Sâm phục sát đất. Trên lý luận mà nói, không ai có thể làm được loại trình độ này chỉ huy. Bởi vì chiến đấu bản thân là thay đổi trong nháy mắt đấy. Một mình người cái chỉ huy, đừng nói chỉ huy 10 người. Coi như là chỉ huy một người, chỉ sợ không đợi lại nói của ngươi xong. Bên kia chiến đấu cũng đã phân ra thắng bại. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại cứ thiên chỉ huy 10 người. Hiệu quả khá tốt kinh người. Hàn Sâm bản thân cũng hết sức bình tĩnh. Ngữ tốc tuy nhiên rất nhanh, lại cũng không vội vàng sao động. Vương Lượng bọn hắn chấp hành bắt đầu cũng không cảm giác cố hết sức. Cũng không có bị hạn chế. Ngược lại cảm giác càng có thể phát huy ra thực lực của mình. Lúc này Vương Lượng bọn hắn đối với Hàn Sâm đã sớm giật nảy mình. Tại trong quân đội, cá nhân thực lực cường đại cố nhiên có thể đạt được quân nhân tôn kính. Nhưng là chân chính có thể đã bị quân nhân sùng bái. Vĩnh viễn là chỉ huy nhược định. Có thể dẫn đầu bộ đội đánh trận tiếp theo lại một tràng thắng tràng tướng quân. Làm như Hàn Sâm như vậy chỉ huy, bọn hắn quả thực liền chưa từng nghe qua. Trên lý luận mà nói, Hàn Sâm không có khả năng chỉ huy 10 người chiến đấu. Nhưng này gần kề chỉ là lý luận. Hàn Sâm động huyền kinh bí kỹ chỗ huyền diệu tử là bố cục. Hắn kỳ thật cũng không có chỉ huy Vương Lượng bọn hắn như thế nào đi đánh. Cũng không có chỉ huy bọn hắn như thế nào trường thi đi ứng biến. Hàn Sâm làm nhưng thật ra là dự phán cùng bố cục. Hàn Sâm làm ra mệnh lệnh kỳ thật đều là vượt mức quy định chuẩn bị. Là chủ động bố cục. Các loại, đợi Vương Lượng bọn hắn nghe theo chỉ huy đạt tới vị trí về sau. Phát hiện cơ hội liền làm xuất từ phát ứng biến. Mà không phải Hàn Sâm dạy bọn họ như thế nào đi ứng biến. Tựa như Hàn Sâm chính mình sử dụng động huyền kinh bí kỹ đồng dạng. Hắn đánh ra mỗi một quyền, đều là dụ dỗ hoặc là bức bách đối thủ rời về phía hắn vị trí cần thiết. Hiện tại chẳng qua là đem Vương Lượng bọn hắn trở thành hắn 10 con tay. Làm như vậy mấu chốt là hắn biết rõ Vương Lượng bọn hắn có thể làm được cái gì làm không được cái gì. Nếu không đến vị trí rồi về sau. Bọn hắn phản ứng còn chưa đạt tới Hàn Sâm hiệu quả dự trù. Sẽ xử, khiến cho, bố cục xuất hiện sơ hở. Cho nên Hàn Sâm vừa bắt đầu trước hết cẩn thận quan sát kỹ năng lực của bọn hắn. Mới bắt đầu chỉ huy bố cục. Biết mình biết người tài năng vận dụng tự nhiên. Tại Hàn Sâm dưới sự chỉ huy, Vương Lượng 10 người càng đánh càng là nhẹ nhõm. Đối với Hàn Sâm cũng là càng phát tín nhiệm. Loại tình huống này thành lập tín nhiệm là có thể dựa nhất đấy. Bởi vì bọn họ đã đích thân thể nghiệm qua. Thể xác và tinh thần cũng đã tiếp nạp sự thật này. Vương Lượng bọn hắn tuy nhiên ổn định. Tuy nhiên lại y nguyên giết không được xà vương. Tối trung tình cảnh cũng không có thay đổi. Một nhưng thể lực của bọn họ xảy ra vấn đề. Cuối cùng vẫn là y nguyên hội. Sẽ bại. Cho nên Vương Lượng bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao nhân loại không phải dị sinh vật, thể lực là hết sức có hạn đấy. Như loại này cường độ cao chiến đấu, người bình thường tối đa cũng tự là kiên trì 1-2 giờ mà thôi. Bất quá Hàn Sâm cũng không có nhiều như vậy băn khoăn. Lợi dụng Vương Lượng 10 người, hắn dần dần đem xà vương dồn đến mong muốn vị trí. Rốt cục xà vương đầu tự động đưa đến Hàn Sâm trước mặt của. Hàn Sâm thân hình nhảy lên. Một chưởng giống như khai sơn phá thạch xu thế vỗ vào xà vương đỉnh đầu. Âm kình lập tức chui vào. Tại xà vương đầu lâu nội bộc phát ra đáng sợ lực phá hoại. Giống xà vương thụ đòn nghiêm trọng này. Lập tức đau dương đứng người dậy hướng lên trời gầm rú. Lại cúi đầu xuống thời điểm. Thân hình biến thành tựa hồ có hơi hỗn loạn. Tuy nhiên y nguyên uy mãnh. Tuy nhiên lại không giống lúc trước như vậy hữu điều lý. Hàn Sâm mừng rỡ trong lòng. Xem ra âm kình nhập não quả nhiên hữu dụng. Xà Vương bị thương đầu óc. Tư duy đã hỗn loạn. Tiếp tục chỉ huy Vương Lượng bọn hắn chiến đấu. Chỉ chốc lát sau, Hàn Sâm càng làm Xà Vương đầu dồn đến trước mặt mình. Lại là một trưởng hung ác lực đập ở phía trên. Lần thứ hai bị thương. Xà Vương thân thể đã có chút ít không bị khống chế. Giống như là uống rượu say tựa như. Vương Lượng bọn hắn cũng là vừa mừng vừa sợ. Đều là càng thêm ra sức dưới sự chỉ huy của Hàn Sâm chiến đấu. Trong nội tâm đối với Hàn Sâm càng thêm kính sợ. Bành, khi Hàn Sâm để tam trưởng vỗ vào Xà Vương trên đầu lúc. Xà Vương đã không chịu nổi. Té trên mặt đất thống khổ bắt đầu vặn vẹo. Đến tận đây chiến đấu cơ bản đã kết thúc. Hàn Sâm mệnh lệnh Vương Lượng bọn hắn đi chém giết băng bầy rắn. Chính mình liên tục hơn 10 trưởng hung hăng vỗ vào đã vô lực tránh né Xà Vương trên đầu. Trực tiếp đem đầu óc của nó oanh bảo. Khiến cho triệt để tử vong. Ra thú hồn. Nhất định phải ra thú hồn A-Hát. A-Lý lộ á thánh mẫu phù hộ. Hàn Sâm trong nội tâm gấp niệm. Phí hết lớn như vậy sức lực. Quả nhiên không xuất ra thú hồn lời mà nói. Đối với Hàn Sâm mà nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Săn giết thần huyết sinh vật ngân nhãn băng Xà Vương. Đạt được ngân nhãn băng Xà Vương thú hồn. Dùng ăn kỳ huyết thịt có thể theo cơ đạt được không đến 10 điểm thần gen. Nghe được thanh âm nháy mắt. Hàn Sâm cơ hồ hoan hô lên. Trong nội tâm cao giọng giống to. Chấm. I love you thánh mẫu Maria. Xà Vương vừa chết. Băng bầy rắn lại cũng khó có thể bảo trì không sợ chết công kích. Nhao nhao trốn về tuyết trong cốc. Vương Lượng bọn hắn đuổi giết đến nơi miệng hang mới ngừng lại được. Cả đám đều có chút ngạc nhiên nhìn xem chiến trường. Khắp nơi trên đất băng xác rắn thể. Trong đó không thiếu biến dị cấp tồn tại. Một trận chiến này bọn hắn đều đã lấy được không ít băng xà thú hồn. Mặc dù lớn nhiều đều là nguyên thủy cấp. Bất quá ngẫu nhiên cũng có một hai con biến dị cấp. Bọn hắn giết băng xà thật sự nhiều lắm. Bất quá đây cũng là cực lớn thu hoạch. Tại đây giao cho các ngươi. Đi tìm ít nhân thủ ra. Đem Xà Vương cùng những. Này băng xà huyết nhục đều trở về đi. Hàn Sâm giao đãi vài câu về sau. Tự đi thẳng. Vương Lượng bọn hắn lúc này đối với nghe lệnh bởi Hàn Sâm đã không có trên tâm lý mâu thuẫn. Hàn Sâm chỗ cho thấy thống soái năng lực đã làm cho trong lòng bọn họ đã tiếp nhận sự thật này. Hàn Sâm tha một vòng. Trở lại băng trên đỉnh. Tiểu Ngân Hồ quả nhiên chính ở chỗ này chờ. Cái kia chờ đợi ánh mắt của. Có chút lại để cho Hàn Sâm hoài nghi. Nếu như chính mình không trở lại. Nó phải hay là không hội. Sẽ. Tại đó các loại. Đợi cả cuộc đời trước. Chứng kiến Hàn Sâm trở về. Tiểu Ngân Hồ yêu nhã đi đến Hàn Sâm chân một bên. Cọng lông nhún nhún cái đuôi to ôm lấy Hàn Sâm bắp chân. Cái đầu nhỏ ở phía trên liếm. Hàn Sâm trong lòng có chút ưa thích cái này khéo léo Tiểu Ngân Hồ. Nghĩ thầm, ta đến tình nguyện đây là một chỉ. Cái, bình thường sinh vật, tự có thể an tâm nuôi tại bên người rồi. Bất quá là bình thường sinh vật, chỉ sợ cũng không có loại này linh tính cùng trí tuệ rồi. Một tay đem Tiểu Ngân Hồ ôm vào trong ngực, cái tay còn lại triệu hoán ra ngân nhãn băng xà kiếm. Một thanh màu bạc kiếm nhỏ xuất hiện ở Hàn Sâm trong tay. Kiếm dài 3 thước có thừa. Toàn thân ngân bạch như tuyết. Thân kiếm thẳng tắp chỉ có một chỉ rộng. Nhưng lại làm cho một loại trầm trọng cảm nhận. Phần che tay là một đôi xà cánh kiểu dáng. Cả nhánh trên thân kiếm đều ẩn ẩn lộ ra vảy rắn vân. Có loại quỷ dị mỹ cảm. Tuy nhiên đồng dạng là mảnh kiếm. Bất quá ngân nhãn băng xà kiếm so ngân phát nữ tử dị linh mảnh kiếm hay là muốn rộng một điểm. Hơn nữa ngân phát nữ tử mảnh kiếm mỏng như cánh ve. Xà kiếm lại có vẻ thập phần ngưng thực. Hoàn toàn là hai chủng bất đồng phong cách. Hàn Sâm huy vũ hai cái. Có loại cắt đứt hư không thông thuận cảm giác. Trong nội tâm rất là ưa thích. Chỉ cần lại làm cho một thanh kiếm, ta có thể sát nhập hoàng tộc nơi ẩn núp. Đem vậy đối với song sinh dị linh đoạt tới tay. Cách chương.